Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 994, Ô Nhãn Đồng. Toàn trường tất cả đều im lặng, bất kể là Ô Quang Thánh Giả, vẫn là Thanh Diệp Thánh Giả bọn người, tất cả đều giữ im lặng, phản đối, đùa gì thế? Hiện tại người nào không biết Vô Song đế tử Diệp Hiên là một sát tinh? Hắn liền đế cảnh cường giả, đều nói giết liền giết. Nếu là bọn hắn dám phản đối, giết bọn hắn mấy cái thánh giả. Đối với Diệp Hiên mà nói, hoàn toàn là không cần tốn nhiều sức. Nhưng nếu nói để bọn hắn đồng ý, bọn hắn cảm thấy lại có chút không cam lòng. Trong lúc nhất thời, chúng thánh xoắn suýt vô cùng. Chẳng lẽ các ngươi có dị nghị hay sao? Diệp Hiên âm thanh không biến, nhưng chúng thánh lại là từ lời hắn nói ở giữa, nghe được từng tia sát ý, mặc cho đế tử an bài. Sau khi do dự một chút, Thanh Diệp Thánh Giả cuối cùng phục nhuyễn, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, còn lại Thánh Giả trong lòng ngầm thở dài. Sau một khắc, đám người tất cả đều phụ họa. Vậy các hạ đâu? Nhìn thấy Ô Quang Thánh Giả vẫn còn ở xoắn suýt, Diệp Hiên ánh mắt rơi vào trên người hắn. Ô Quang Thánh Giả sắc mặt hơi đổi một chút, hắn hít sâu một hơi, tựa hồ làm ra quyết định. Lão phu không đồng ý. Lời vừa nói ra, Thanh Diệp Thánh Giả bọn người tất cả đều trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn xem Ô Quang Thánh Giả. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Ô Quang Thánh Giả lại phát hiện tại còn dám cùng Diệp Hiên khiêu chiến. Hắn đây là không muốn chết sao? Trên thực tế, chúng thánh nghĩ thật đúng là không sai. Đối với thọ nguyên gần hao hết Ô Quang Thánh Giả mà nói, hắn thật đúng là không muốn sống nữa. Trở thành thao thiết giới chủ, việc quan hệ hắn sau này có thể hay không kéo dài thọ nguyên. Nếu là giới chủ vị trí bị người khác đoạt đi, chờ đợi hắn chính là bất đắc dĩ chờ chết, cho nên đồng dạng cũng là chết, cùng bị động chờ đợi tử vong đến, còn không bằng trực tiếp ra sức đánh cược một lần, nói không chừng còn có một tia hy vọng đây. Đây chính là Ô Quang Thánh Giả lúc này trong lòng ý nghĩ. Hắn đương nhiên biết Diệp Hiên rất mạnh, làm không cẩn thận hắn sẽ vẫn lạc tại Diệp Hiên trong tay. Nhưng này lại như thế nào? Có lẽ hắn bộc phát ra tất cả lực lượng về sau, Diệp Hiên chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn đâu. Đại đa số người cuối cùng sẽ ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may. Ô Quang Thánh Giả hiển nhiên là một trong số đó. Không đồng ý, vậy đi chết đi. Diệp Hiên nghe vậy cũng không nhiều lời, cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt hướng phía Ô Quang Thánh Giả bắn tới. Kiếm khí, Diệp Vô Song, ngươi cũng quá khinh thường đi. Đừng tưởng rằng giết mấy cái đế cảnh liền có thể xem thường người trong thiên hạ. Lão phu thành thánh gần trăm vạn năm, cũng không phải bình thường thánh giả. Diệp Hiên hời hợt thái độ, chọc giận Ô Quang Thánh Giả. Ô Nhãn Đồng, Ô Quang Thánh Giả khẽ quát một tiếng, trong đôi mắt nhất thời tách ra hai đạo đen nhánh quang mang tới. Ô quang cùng kiếm khí chạm vào nhau, trong nháy mắt triệt tiêu lẫn nhau, một tia gợn sóng đều không nhấc lên. Hắn phong hào Ô Quang chính là cùng Ô Nhãn Đồng vui buồn tương quan. Đồng thuật, ha ha. Diệp Hiên thấy thế, cười nhạt một tiếng, so với đồng thuật, Ô Nhãn Đồng lại như thế nào so ra mà vượt U Liên Tam Sinh Đồng. Sau một khắc, Diệp Hiên hai tròng mắt bên trong U Liên ẩn hiện, từng đạo vòng xoáy xuất hiện ở U Liên bốn phía. Người thế mà cũng sẽ đồng thuật. Ô Quang Thánh Giả nhất thời hãi. Vạn giới bên trong, tu luyện đồng thuật vũ tu ít càng thêm ít, thậm chí muốn so có kiếm ý kiếm tu càng ít. Đây là bởi vì đồng thuật cực kỳ khó luyện, nhưng một khi tu luyện có thành tựu, lại là vô cùng cường đại. Ô Quang Thánh Giả năng lực ép chúng thánh Đúng vậy, vẻn vẹn là dựa vào bối phận. Trên thực tế hắn đồng thuật mới là mấu chốt. Vậy thì so tài một chút ai đồng thuật lợi hại hơn. Đối với mình, Ô Nhãn Đồng, Ô Quang Thánh giả lòng tin 10 phần. Tâm niệm chớp động ở giữa, hai đạo ô quang theo trong mắt của hắn bắn thẳng đến mà ra, thanh thế cực kỳ dọa người. Một bên đám người thấy thế, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.